Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Côn Lôn Cấm Chủ. Trở về, giờ khắc này, toàn bộ thành Tô Châu người đều nhìn đến phương bắc chân trời có một đạo bạch y bóng người, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, hướng về bên này đi tới. Loại kia tư thái, giống như tại ức vạn chúng sinh trước mặt, nhàn nhã tỉ mỉ bước, đối mặt ba tôn trong mắt bọn họ chí cao vô thượng tiên nhân, như bằng hữu đối thoại đồng dạng, thong dong bình tĩnh, lại dẫn một tia vô thượng uy nghiêm vấn trách. Các ngươi cũng có một lần sống sót cơ hội, hiện tại liền đem linh mạch trả lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giờ khắc này, không chỉ có là thành Tô Châu, toàn bộ Giang Nam, thậm chí toàn bộ Phương Bắc, toàn bộ Hoa Hạ, đều trong nháy mắt quanh quẩn lên bạch y nam nhân hờ hững mà nhàn nhạt lời nói. Mênh mông trên bầu trời, không có bất kỳ cái gì kinh thiên đại biến, cũng không có bất kỳ cái gì Thục Sơn Tĩnh Thiên Càn, Ngũ Đài Sơn Lão Tăng, Nga Mi trung niên mỹ phụ xuất hành lúc chấn động khắp nơi tràng diện. Chỉ là cái kia nam nhân bóng người, vừa bước vào Hoa Hạ sở hữu nhân trong tầm mắt trong tích tắc, liền làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, hô hấp đều đọng lại, trên mặt có một loại không nói ra được kích động cùng khó có thể tin. Là hắn à, Côn Lôn Cấm Chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Lăng Tiêu. Lại trở về rồi sao? Giờ khắc này, hơn ngàn tên trong lịch sử phong hoàng nhân vật, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra lỗ trống, lại đều tràn đầy một tia mê ly cùng tôn sợ. Nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo tĩnh như tịch lạnh bạch y, thời gian qua đi ngàn năm trí nhớ lập tức giống như thủy triều bừng lên. Tiên sinh, ngài rốt cục hồi đến rồi. Hoàng tổ khu vực, Lâm Thiên Hậu, Hạo Như Hải đông đảo lục địa thần tiên cảnh, bằng cảnh giới của bọn hắn, tìm theo tiếng mà nhìn, thông qua 1 triệu dặm xa, chỉ có thể lờ mờ có thể nhìn đến một đạo bạch y bóng người xuất hiện. Mặc dù chỉ là một đạo bạch y, nhưng sau một khắc, trên mặt mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm run rẩy, ngữ khí tràn ngập không thể tin được. Thật, thật là tiên sinh, tiên sinh, hắn thật hồi đến rồi. Vốn cho rằng trước đó không lâu âm thanh kia chỉ là tương tự, bây giờ lại là người thật. Thần Kiếm Nam các loại một đám tuyệt thế chí tôn càng khó nén hơn kích động, nắm thật chặt song quyền. Mọi người dường như lập tức có người đáng tin cậy, tràn ngập lệ quang, nhìn hướng phương bắc cùng Giang Nam tương liên chỗ, thân thể đều đang phát run. 3 tháng, 3 tháng, những thứ này phục sinh trở về cổ tu sĩ vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng, sinh hoạt tại trôi nổi tại trống không danh sơn phía trên. Dường như dòng máu của bọn họ trời sinh liền bị người bình thường cao quý mang theo miệt thị, nhìn xuống toàn bộ trên mặt đất phàm nhân, sửa đổi miệng ngậm miệng gọi bọn họ là gạch dưới gạch dưới gạch dưới đê tiện con kiến hôi. Có chút không hài lòng, liền phá hư trên mặt đất kiến trúc, phóng thích tu sĩ uy áp, dùng phàm nhân nhỏ yếu, run run rẩy rẩy hoảng sợ ánh mắt, để biểu hiện chính mình cường đại. Nếu là không có ý, thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác lại là cố ý hành động. Tĩnh Thiên Càn lập tức trở về qua thần, nhìn lấy theo phương bắc một bước nhất thành thành phố, bộ bộ sinh liên đi tới Sở Lăng Tiêu, trên mặt một tia giật mình thoáng qua tức thì. Ánh mắt lạnh lẽo nói, nguyên lai ngươi chính là lúc trước cái kia khẩu xuất cuồng ngôn người. Tiểu bối, ngươi lại dám như thế nói chuyện cùng ta. Nga Mi phía trước vị kia trung niên mỹ phụ, cử chỉ yêu nhã, tay cầm phất trần nhẹ nhàng quơ quơ, đối Sở Lăng Tiêu mà nói căn bản không thèm để ý. Mắt lộ ra không nhìn chi tư, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi có biết ngươi cùng người nào đang đối thoại? Nam Vô A Di Đà Phật. Thiện tai, mà Ngũ Đài Sơn vị kia Phật quang đầy hiện, tôn hiệu Thiên Nam Phật Lão Tăng, vẫn như cũ duy trì một bộ trang nghiêm thần thánh từ bi tư thái. Mặt không đổi sắc, hơi hơi khấu đầu niệm một câu Phật gia khẩu hiệu, lập tức đứng tại cái kia hai mắt nhắm lại, không nói gì thêm, nhưng trên mặt hơi nhíu lên mi đầu, lại là nói rõ vị này Thiên Nam Phật, trong lòng đã tràn đầy nghi hoặc, lớn như vậy phương Bắc, nhất định tồn tại linh mạch, hắn chỗ lấy không có đi, hoàn toàn là chỗ đó có Côn Lôn Kiếm Tông tọa trấn. Đó là có bốn tôn chân tiên tồn tại thượng cổ đệ nhất tu tiên đại phái. Cho dù hắn cũng không dám chọc vào mi đầu, có thể cái này xa lạ bạch y nam nhân, vừa mới làm sao lại theo phương Bắc mà đến lại qua xuất hiện. Liền để bọn hắn giao ra linh mạch, chẳng lẽ tọa trấn phương Bắc Côn Lôn Kiếm Tông, mặc kệ quản sao ba người chỗ lấy không có xuất thủ, đều muốn đến cùng nhau đi. Trước mặt cái này bạch y nam nhân, chỉ sợ đến từ Côn Lôn Kiếm Tông, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ có thể chịu được một cái chỉ là tiểu bối uy hiếp. Người trẻ tuổi, đây là ý tứ của ngươi, vẫn là Côn Lôn Kiếm Tông ý tứ? Tĩnh Thiên càn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu, hắn môn hạ đệ tử, đều là không có dám lên tiếng. Cũng không có trước đó bộ kia cao khoan dung. Côn Lôn Kiếm Tông thực sự quá cường đại. Bốn tôn chân tiên tại thế, tu tiên hoàng kim đại thế lúc, đều có thể xưng nhân gian đệ nhất tu tiên đại phái. Bây giờ đến thời đại này, ngoại trừ trước đó không lâu xuất hiện đông đảo long thú cùng cái kia không biết lai lịch tinh khách bên ngoài, Côn Lôn Kiếm Tông hoàn toàn xứng đáng có thể trở thành trên ngôi sao này chúa tể. Toàn bộ Hoa Hạ, một mảnh yên lặng, chỉ có trên mặt đất Sở Hữu Nhân biết Sở Lăng Tiêu thân phận, nhưng nghĩ tới Côn Lôn Kiếm Tông từng nói qua câu nói kia, trên đời này không có người tránh thức vô địch, một núi càng so với một núi cao, Côn Lôn cấm chủ cũng không ngoại lệ. Bọn họ liền không khỏi vì Sở Lăng Tiêu lo lắng, Côn Lôn Kiếm Tông đã có thể nói ra những lời này, vậy liền biểu thị không sợ. Bây giờ Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu, đối mặt ba tôn cường đại như vậy tiên nhân, còn có thể Côn Lôn cấm chủ Sở Lăng Tiêu, giờ khắc này, chẳng biết tại sao, trên mặt đất tất cả người bình thường cũng nhịn không được ở trong lòng thì thào nói ra cái tên này. Ánh mắt mang theo một loại rõ ràng tôn sợ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo bạch y. Một năm này, kinh lịch đủ loại sự tình. Tại thời khắc này, để bọn hắn đột nhiên có một loại ảo giác. Côn Lôn cấm chủ, mặc dù cùng những thứ này phục sinh tiên nhân một dạng, cao cao tại thượng, lại không miệt thị bọn họ, mà chính là đem bọn hắn xem như một cái chánh thức có máu có thịt, có linh hồn người, mà không phải tùy ý chà đạp con kiến hôi. 1.000.000 dặm Hoa Hạ bầu trời, Sở Lăng Tiêu vẫn không có nói chuyện, chỉ có Tĩnh Thiên Càn, Nga Mi trưởng giáo Bích Thủy, Thiên Nam Phật ba người, trong giọng nói mang theo một tia kiêng kỵ hỏi thăm, quanh quẩn tại Hoa Hạ các ngõ ngách. Tiểu bối, ngươi Côn Lôn Kiếm Tông khi nào bá đạo như vậy? Phương Bắc cái kia bao lớn địa phương, chúng ta đều nhường cho các ngươi, ngươi Côn Lôn Kiếm Tông còn muốn như thế nào nữa? Thí chủ, còn mời trở về cáo chi Bùi kiếm chủ, lão tăng chỉ là vì cái này nhiều tai nạn chúng sinh bảo quản, như có một ngày lão tăng viên tịch, nguyện đem linh mạch giao cho ba nhà. Thiên Nam Phật khấu đầu nhạt ngữ, cử chỉ bình tĩnh, nói gần nói xa, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên thánh nhân điệu bộ. Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người khẽ nhíu mày, tâm lý tràn đầy khinh thường, cái này lão lừa chọc thật sự là âm hiểm, cưỡng ép đem ba người bọn họ buộc chung một chỗ, ngươi muốn là sợ Côn Lôn Kiếm Tông nói thẳng làm gì giả bộ như một bộ phổ độ chúng sinh giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Các ngươi không phải một mực hiếu kỳ Côn Lôn cấm chủ là thần thánh phương nào sao? Hiện tại ta người thì ở trước mặt các ngươi. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nhàn nhạt mở miệng một câu, để Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy sắc mặt hai người bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lạnh hơn, môn hạ đệ tử trên mặt cũng là bỗng nhiên lộ ra khinh thường. Nguyên lai không phải Côn Lôn kiếm tông người a, cái kia còn dùng kiêng kỵ cái gì? Thiên Nam Phật cũng là khóe miệng hơi hơi câu lên một vệt ý cười. Nho nhỏ đương thời chân tiên, dám uy hiếp ta các loại cổ tu sĩ. Giết! Sau một khắc, Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người, căn bản lười nhác lại nói tiếp. Hai người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đều phát sinh chấn động to lớn. Oanh! Hai đạo kinh thiên động địa quang mang dẹp yên chín tầng mây tầng, chỗ người nào đó đều cảm giác một cỗ hoảng sợ áp lực bay thẳng Sở Lăng Tiêu mà đi. Nam Vô A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai. Hoảng hốt ở giữa, một đạo to Phật âm đột khởi, vị kia Thiên Nam Phật lại đột nhiên ngừng lại một chút, phía sau cũng xuất thủ âm. Nhìn lấy bị ba đạo quang mang thôn phệ hầu như không còn Sở Lăng Tiêu, phía dưới sở hữu nhân nhất thời biến sắc, đều nói Phật gia từ bi, xem ra cùng những người khác một dạng, đều là cá mè một lứa. Hừ, muốn chết. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đứng phương hướng đã bị quấy vân vụ quang mang bao phủ, lại không một chút khả năng sống sót, Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, chậm rãi thu tay về. Sớm biết hắn cũng là Côn Lôn cấm chủ, một cái đương đại chân tiên, bọn họ còn dùng phế nhiều lời như vậy. Thiên Nam Phật không lưu dấu vết, thân hình lóe lên, một lần nữa đứng ở vị trí cũ, vẫn như cũ là như vậy một bộ hiền lành hòa ái bộ dáng, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nhìn lấy Thiên Nam Phật bộ này tư thái, Tĩnh Thiên Càn, Bích Thủy hai người mặt mũi tràn đầy giễu cợt miệt, lần nữa cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng, cái này lão lừa chọc. Chỉ bất quá, ngay tại vũ khí cùng quang mang muốn tán đi trong tích tắc, ba người đồng tử đột nhiên co rụt lại, mà nhìn lấy cái kia đạo bạch y một chút xíu xuất hiện lần nữa tại sở hữu nhân trong tầm mắt trong nháy mắt, ba người trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt càng là run rẩy kịch liệt. Quên nói với các ngươi, trước khi đến, Côn Lôn kiếm tông đã bị ta diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,